Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2048, không tìm đường chết sẽ không chết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn luyện một khỏa lục phẩm linh đan. Tư Mã Văn tu cần một nén rưỡi thơm thời gian. Cũng chính là trận đấu này quy tắc thời gian một nửa. Bây giờ, cũng kém không nhiều sắp lãng phí một nửa. Hết lần này tới lần khác, trước mặt gia hỏa có vẻ như không kịp. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Mặc Liên Thành tại hắn ánh mắt, là lục phẩm đan sư. Chẳng lẽ hắn cũng có thể nhanh chóng luyện một khỏa lục phẩm đan? Cái này cơ hồ rất không có khả năng đi. Phẩm giai càng cao đan sư, luyện đan thời gian sẽ ngắn. Thứ hai nén hương bị nhóm lửa. Mặc Liên Thành ngồi xếp bằng, lặng im không động. Tư Mã Văn tu trong lòng dự định, tựa hồ không làm được. Làm thứ hai nén hương nhanh đốt 1/3 lúc, hắn trong lòng càng vội vàng. Âm thầm, ánh mắt của hắn di động dưới lôi đài, nhìn thấy có một cái người quen, không khỏi sinh lòng một kế. Hắn nhắm lại mục đích, truyền âm đưa cho người kia. Chờ không sai biệt lắm 1/2 lúc, Tư Mã Văn tu cuối cùng bắt đầu động trước, lấy ra đan lô, một chùm ngọn lửa phát lên. Tất nhiên hắn bắt đầu luyện đan. Mặc Liên Thành nhắm hai mắt mở ra, ẩn chứa sắc bén, không thể không nói. Vừa rồi Tư Mã Văn tu không luyện đan, hắn mặc dù biết rõ nhất định có âm mưu, nhưng lại nghĩ không ra hắn muốn làm cái gì. Chỉ có một cái trực giác, hắn không luyện, chính mình cũng không luyện, mà chờ Tư Mã Văn tu bắt đầu. Suy nghĩ một chút, Mặc Liên Thành cũng bắt đầu. Đan lô vừa ra, chính là lão phong tử. Tạm thời không có tiện tay đan lô. Tối hôm qua hắn liền lại hỏi lão phong tử mượn tới. Ngưng thần, đem linh dược một gốc ném tới đan lô. Bắt đầu tinh luyện dược hiệu. Luyện đan lúc, không cho phép phân thần. Nhưng là, một khỏa lục phẩm đan dược, cũng không cần Mặc Liên Thành rất phí tinh thần. Nguyên lai, hắn cửu phẩm linh đan đều cho luyện đi ra. Còn sẽ quan tâm một khỏa lục phẩm đan. Cái này dường như để một cái đặc cấp đầu bếp đi xào một đĩa món ăn hàng ngày đồng dạng đơn giản. Bất quá, Mặc Liên Thành cũng không vội. Tinh luyện tốc độ cũng tận lực chậm dần một chút. Thời gian dần dần đi qua. Đang lúc Mặc Liên Thành đem linh dược tinh luyện xong, đang chuẩn bị tan đan lúc, 10 phần mấu chốt một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy có 1 phần dị thường. Tức là có người thế mà công kích mình. Là linh hồn một loại công kích. Hắn luyện đan động tác nhẹ nhàng lắc lắc. Loại công kích này, vô hình vô tích, rất khó cho người phát hiện. Mà công kích này, lại là vòng qua sân nhà. Trực tiếp từ hắn sau ót công kích. Mặc Liên Thành cũng đồng dạng phóng thích bộ phận tinh thần lực đi ngăn trở cái này một công kích. Hắn là luyện đan sư. Thần hồn cường đại. Vốn liền không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh, Mặc Liên Thành liền phát hiện. Công kích mình thế mà không phải Tư Mã Văn Tu. Không phải. Không phải Tư Mã Văn Tu làm. Có những người khác. Bởi vì Mặc Liên Thành ngước mắt lúc, nhìn thấy Tư Mã Văn Tu âm ngoan dương dương khóe miệng. Không phải Tư Mã Văn Tu làm. Cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Mặc Liên Thành tranh thủ thời gian ngưng lại tâm thần. Bất thình lình, hắn trên người có một cỗ dị dạng. Trong không khí linh khí nhẹ tuôn ra. Giống như có một đạo vô hình linh khí chi tiên một quăng về phía cái kia tập kích tới công kích. Công kích lập tức biến mất. Nơi xa, đám người bên trong có một cái nam tử bất thình lình phun ra một ngụm máu. Hắn nhanh chóng quay người, chật vật chạy thoát. Mặc Liên Thành kinh ngạc. Một chiêu này, cũng không phải là hắn ra. Tựa như là cửu tiêu tháp bên trong người nào đó chiêu thức. Không sai, chính là Khúc Đàn Nhi làm. Nguyên bản nàng không có lưu ý cửu tiêu tháp bên ngoài. Nhưng là, thánh đàn bên trong người nào đó bất thình lình nhắc nhở nàng. Có người thừa dịp Mặc Liên Thành luyện đan lúc muốn ám toán hắn. Thế là, Nàng dưới cơn nóng giận, liền cách Cửu Tiêu Tháp xuất chiêu. Mà nàng một chiêu này, làm đến vô cùng đen tối. Liền xem như Tư Mã Trọng ở đây, cũng không nhất định có thể nhìn ra được. Dám ám toán nàng nam nhân, nàng ra tay từ sẽ không lưu tình. Cách chương.